Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 606 hiện thân. Oanh long long, cự quá tiếng vang kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Mờ tối phía dưới công này đem toàn bộ thiên khung tràn ngập 10 đầu ma mãng khoảng cách Lâm Vô Đạo. Tốc độ là như vậy tiếp cận, mà giờ phút này đi ở giữa tất cả cường giả ánh mắt đều là hội tụ tại Lâm Vô Đạo trên thân. Có thể nói hắn gánh chịu tất cả mọi người hy vọng. Nhưng tiếp theo tới một màn lại là khiến bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Này ma đế thi triển thế công, muốn đến, Lâm Vô Đạo lại bất vi sở động, cái này thế nhưng là đủ để hủy thiên diệt địa thế công a. Liền tính Lâm Vô Đạo lại thế nào mạnh quá cũng không có khả năng chính diện đối cứng a. Chẳng lẽ liền cái này vị các hạ cũng không phải đối thủ sao? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền phải chết tại Khác Tinh tay trùng sao? A trên, ta không cam lòng, ta không cam lòng nạp. Từng đạo tê giống thanh âm vang vọng đất trời. Hiện lộ rõ ràng tất cả mọi người tuyệt vọng. Nơi xa ma đế khuôn mặt phía trên càng là hiện lên ra nồng nặc ý cười, hắn trùng còn kèm theo từng tia thả xuống sóng gợn. Dù sao Lâm Vô Đạo mạnh như vậy, quá tu vi trên nếu như hấp thu nói như vậy, đối ma đế tuyệt đối là có cự quá trợ giúp. Bất quá đúng lúc này, tại tất cả mọi người tuyệt vọng khuôn mặt bên trong, ma đế thả xuống sóng gợn trên dị biến bạo phát. Thiên cung phía trên không gian bị nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt xé rách, mà còn loại đáng sợ này nhiệt độ càng đem giữa thiên địa tràn ngập ma khí trực tiếp bốc hơi. Nơi xa này trọn vẹn 10 đầu ma mãng nổ bắn ra, tốc độ càng là tại cổ này dưới nhiệt độ cao dừng lại. Trên không trung, đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người khuôn mặt trên tuyệt vọng chuyển hóa là nồng đậm chấn kinh. Ngay sau đó cũng là đem lại quang hướng thiên khung phía trên nhìn lại. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy đầy trời biển lửa từ không gian điện không cứu vô tận khác lao. Nhanh mà ở biển lửa thân càng là có một đạo thân ảnh thon dài. Đạp hỏa mà đi, mà này ma đế tại cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm. Càng là sắc mặt quá biến, liên tục thúc giục toàn thân năng lượng ngăn cản. Dạng này một màn. Tự nhiên cũng là rơi vào tất cả mọi người nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc mặt mũi tràn đầy không thể tin. Người này đến cùng là ai, đến cùng là bực nào tu vi? Thế mà có thể khiến kinh khủng như vậy ma đế đều gian nan ngăn cản. Tiêu tiêu, không nghĩ tới ngươi gây họa bản sự một điểm đều không nhỏ. Trong biển lửa thân ảnh nhàn nhạt một tiếng phát ra. Phía dưới tiêu tiêu thấy được người này cũng là lộ ra ý cười, bất quá vẫn là bất mãn nói ra. Hoàng lão cha, ngươi tới thật là chậm, theo lấy giữa hai người nói chuyện một chút biết được tiêu. Tiêu thân phận cường giả trong nháy mắt quá kinh. Nàng chính là vô tận thiếu vực người, như vậy nàng phụ thân chẳng phải là Viêm Đế, hắn là Viêm Đế. Lần này chúng ta có cứu trên, sáng người ô nói. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên tuyệt vọng sau. Trong nháy mắt có hy vọng xuất hiện, loại này cướp mệnh sau quãng đời còn lại cảm giác. Khiến bọn họ cực kỳ hưng phấn. L0QZ mà còn tại kinh hô bên trong tất cả mọi người đều là vang lên đi vương vô tận tất vực truyền. Thuyết 1622 này là đứng ở quá nhâm thế giới hạng đầu cường giả. Này là thần long thấy đầu không thấy đuôi cường giả. Bây giờ Viêm Đế xuất hiện tuyệt đối có thể đem trước mắt cục diện đánh vỡ. Phía dưới mục thần cũng là nhìn chằm chằm Viêm Đế, hai mắt trùng tràn ngập cuồng nhiệt lẩm bẩm nói. Sư huynh tu vi giống như lại tinh tiến. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì bản thân sư tôn không xuất thủ, nguyên lai hắn sớm liền biết. Bản thân sư huynh tới tới. Oa, đây chính là Viêm Đế sư thúc sao? Quả nhiên mạnh quá vô cùng trên. Lâm Tĩnh cũng là hiếu kỳ khiêng lượng lấy tại thiếu trong biển. Tiêu Viêm. Lúc này ở thiếu trong biển, Tiêu Viêm cũng không hướng Lâm Vô Đạo chào hỏi mà là nhìn chằm chằm này. Địch hướng Lâm Vô Đạo 10 đầu ma mãng. Chợt quá tay huy động nóng bỏng nhiệt độ cao từng đợt tiếp theo từng đợt. Giống, điếc tai sợ hãi long hống L thanh âm tại toàn bộ thượng cổ thiên cung trùng vang lên kinh khủng. Âm thanh lót càng là bạo phát mà ra. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy tại thiên cung trên vô tận biển lửa trùng Tiêu Viêm quá tay huy. Động này vô biên vô hạn tất biển phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại điên cuồng ngưng tụ. Có thể nói trong khoảnh khắc ở đó đầy trời trong biển lửa từng đầu hỏa long ngưng tụ. Mặt lại tốc độ cực kỳ nhanh. Một hơi thở sau đồng dạng có 10 đầu thiếu long ngưng tụ mà thành tại cự quá tiếng vang bên trong. Cái này đất điều che khuất bầu trời tất long hướng này 10 đầu che kín ma khí ma mãng bắn tới. Những nơi đi qua không gian sớm đã là không cách nào tiếp nhận nhiệt độ cao như thế vặn vẹo. Chợt hòa tan, ngay cả nơi xa ngọn núi đều là tại nhiệt độ cao như thế phía dưới trong nháy mắt bị hòa tan. Có thể nói trừ giữa thiên địa cường giả, nhận đến Tiêu Tư tận lực bảo vệ bọn họ chắc chắn tại cảm nhận được cái này nóng bỏng hỏa long trong. Nháy mắt, bị hòa tan liền xương cốt đều không còn. Bất quá hiển nhiên tất cả cường giả hướng về phía hết thảy hồn nhiên không biết hoàn toàn là đem. Tầm mắt đặt ở này muốn cùng 10 đầu ma mãng va chạm hỏa long phía trên. Hỏa long tại vô tận biển lửa trùng lao nhanh, toát ra đáng sợ ba động, mà xuống một hơi thở ở giữa. Liền là cùng này đất điều ma mãng trùng điệp đụng đâm vào lên, phốc. Tiếng vang phát ra tất cả mọi người khuôn mặt quá vui bọn họ nhìn thấy cái này từng đầu hỏa long. Chính giữa từng đầu cự mãng chỗ cả hai ở giữa va chạm tạo thành cỗ kia âm thanh lót tự nhiên là không cần nói nhiều L hoàn toàn là khiến toàn bộ thượng cổ thiên cung đang không ngừng run rẩy. Mà kết quả lại là bọn họ muốn xem đến bởi vì này 10 đầu ma mãng. Tại mặt đối hỏa long phía dưới, cũng liền là trong quá trình va chạm, thế mà không có có chút sức chống cực nào trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cao cho hòa tan. Ma mãng biến mất, này phát ra ra sền sệt ma khí, càng là bị từng đầu tất long thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tại thiên địa bên trong chỉ có ma đế chỗ còn lưu lại từng tia ma khí hắn kim chi địa hoàn toàn là bị sao diễm cho bốc hơi. Đem 10 đầu ma mãng tiêu diệt sau cự long lại tụng ngưỡng thiên thét dài một tiếng chuyển ma. Trở lại vô tận thiếu trong biển. Lộ thời gian vô số cường giả bạo phát ra biển sóng giống như tiếng hoan hô dù sao kinh khủng kia. Như vậy ma mãng bị tiêu trừ. Bọn họ tự nhiên là một cái so một cái hưng phấn. Mà làm xong cái này cắt tiêu viêm bước ra. Phảng phất xúc địa thành qua một dạng. Phía sau vô tận tất biển cũng là đi theo hắn bộ pháp xuất hiện ở ma đế phía trước. Biết được tiếp theo tới sẽ có một trận quá chiến. Tất cả cường giả nhau nhau lui nhanh rời đi không trung. Cho tiêu viêm đầy đủ lý tốt không gian. Giờ phút này ma đế chống lấy tiêu viêm cũng là khuôn mặt có chút cản trở chìm. Một tiếng nói ra, ngươi là người nào trên tiêu viêm nghe vậy kém điểm không có bật cười. Ngươi là kẻ điếc sao? Chẳng lẽ không nghe thấy phương đất bọn họ tiếng nghị luận? Ta là viêm đế tiêu viêm. Viêm đế tiêu viêm một ma đế lẩm bẩm một tiếng. Chợt lay lay đầu, chưa nghe nói qua lời nói rơi thôi. Lần nữa nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì viêm đế vẫn là chạy trốn đế đã ngươi dám xuất hiện cản trở ta. Hút ăn huyết thực vậy ta trước hết đem ngươi vu in, một tiếng nói ra toàn thân sền sệt ma khí trong. Nháy mắt phun trào mà ra, phảng phất không cứu vô tận một dạng, vô bờ bến, hoàn toàn là đem nguyên bản tiêu tán ma khí. Lần nữa tràn đầy ở trong thiên địa mà giờ phút này tiêu viêm nhìn qua cái này một màn cũng là hơi. Có chút kinh ngạc, bất quá cũng là không chần chờ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được ở phía xa có hai người phá toái không ở giữa mà đến chính mình nhất. Định muốn đuổi tại hai bọn họ đến tới trước đó đem ma đế tiêu diệt núi chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.